Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là... Cổ Thần Truyền Thừa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, Vương Lâm tiến vào trong cái cửa thứ ba thì giống như là cái tịch diệt giới vậy. Giống như Vương Lâm được cá về với biển vậy. Hắn, thần thức của hắn là một thôn hồn mà, vì vậy ở đây hắn tưởng đâu là bá chủ bá đạo rồi. Nhưng mà không ngờ xuất hiện một cái con quỷ vật, đó là Mạnh Đà Tử. Biến thành á, như con quỷ vậy. Nhưng mà làm cho Vương Lâm cũng phải là một cái thôn hồn rất là mạnh rồi, nhưng mà cũng phải khiếp sợ. Do đó mà Vương Lâm lúc này phải bỏ chạy. Lúc này thì trong lòng của Lục Dục Ma Quân đang hết sức rối loạn, thần thức của gã không dám khuếch tán ra nhiều lắm, vì vậy mà cho tới lúc này, gã vẫn chưa thể tìm được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng gã mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc. Thực ra phương hướng đó, 2 năm trước gã đã từng dò xét qua rồi, nhưng mà ở đó số lượng du hùng rất nhiều, mặc dù trên người của gã có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào, vì vậy mà 2 năm qua, gã thường thu hút một số lượng du hùng, sau khi tiêu diệt hết rồi mới chậm rãi đi tới. Từ đó tốc độ của gã hiển nhiên là chậm đi không ít, nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày gã có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào trong cơ thể của cổ thần. Lúc này gã thu hút tới rất nhiều du hùng đang chuẩn bị sử dụng thi thể của người thanh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt nét mặt của gã thay đổi, thần thức của gã nhanh chóng tản ra. Mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng, bất cứ thứ gì lay động cũng đều có thể phát hiện. Gã chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục Ma Quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người, nhưng mà gã nhanh chóng nhe răng cười, quát. Tự chui đầu vào lưới! Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục Ma Quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số du hùng. Đám du hùng đó giống như là đám hộ vệ bao quanh thân thể của Vương Lâm. Lục Dục Ma Quân vừa mới định hành động, liền dừng lại, câu mày, nhìn chằm chằm vào cái đám du hùng bên cạnh Vương Lâm, mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mà gã vô cùng e ngại, không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối, mà còn muốn bảo vệ cho hắn nữa. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Dục Ma Quân càng thêm khiếp sợ. Vì vậy mà gã không dám coi thường vọng động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm, gã muốn nhìn xem tên tiểu bối đáng chết này định làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Dục Ma Quân ngoài trăm trượng, thì hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hùng hộ vệ bên người, chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Dục Ma Quân, không nên coi thường mà vọng động. Đến lúc này, tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công rồi. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có du hùng bên người, tuy hắn chẳng e ngại Lục Dục Ma Quân, nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất quỷ dị. Nếu giằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra, lúc đó chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp. Vương Lâm nhìn Lục Dục Ma Quân, nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục Dục Ma Quân nheo hai mắt lại. Gã cũng không có được thủ đoạn khống chế du hồn như Vương Lâm, nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng gã cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, gã cũng chỉ nhếch mép cười lạnh.

Huyền Thiên Ma Dục Quyết của gã đã dĩ nhiên vượt qua dự đoán trung cực của người sáng lập là Thiên Ma Tán Nhân. Ngay lúc đó ở ngoài vạn dặm, Thiên Ma Tán Nhân lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng. Người luôn âm trầm như gã mà vào lúc này cũng không kìm được phải cười lên sảng khoái. Thân hình gã thoáng động, hướng về phía Lục Dục Ma Quân mà phóng đi. Đồ nhi tốt của ta, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, không uổng công năm đó lão phu thu dưỡng ngươi mà. Bây giờ đến lúc ngươi báo ân rồi. Hết tập 36 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.